đâu là dung nhan thực sự của Chúa. Ở chương cuối trong sách Gióp đó, Chúa nói về những người bạn của Gióp là: các ngươi đã không nói đúng đắn về ta như Gióp tôi tớ của ta. Ông Gióp đã nói đúng đắn về Chúa. Đúng đắn ở đây hiểu cách nào? Chúng ta có thể hiểu hai cách. Thứ nhất, ông Gióp đã nói một cách đúng đắn, có nghĩa là lòng ông nghĩ gì thì ông nói thế, không có xảo ngôn, không ngụy biện, thật với chính mình. Ông ấy đau khổ, ông ấy hoài nghi, ông ấy hoang mang, ông ấy nói, không giấu giếm. Bạn bè của ông ấy đưa ra cách giải thích này, cách giải thích nọ, thực sự ông ấy cũng biết chứ không phải không biết. Nhưng mà ông không cảm thấy được thuyết phục, và ông ấy cũng nói. Và ông ấy dám nói cả về Chúa bằng những câu mà chúng ta đọc ở trong sách, người ta sẽ cho là xúc phạm, phải không? Thế từ đó tôi mới suy nghĩ điều này. Khi các anh chị và các bạn cũng như tôi cầu nguyện đó, chúng ta có dám nói thật với Chúa những gì nó đang diễn ra trong lòng mình không? Nói thật đó. Có bao giờ mà chúng ta dám nói với Chúa: lạy Chúa còn chán lắm rồi đấy, lạy Chúa khó chơi lắm. Có bao giờ dám nói không? Hay là sợ phạm tội? Nhưng Chúa lại muốn chúng ta nói với Ngài rất thật. Lòng nghĩ sao nói vậy? Cho nên tôi nhớ có lần tôi đã chia sẻ với các anh chị là khi cầu nguyện, hãy cứ thoải mái nói với Chúa tất cả những tâm tình của mình, kể cả những sự buồn chán, kể cả một thái độ hoài nghi, một sự lung lạc trong đức tin. Cứ nói thật. Chứ đừng chỉ cầu nguyện bằng những công thức, mà nói thật với Chúa những gì đang diễn ra trong tâm hồn của mình. Đó là cách hiểu thứ nhất. Cách hiểu thứ hai về chuyện mà Chúa gọi là ông Gióp đã nói đúng đắn về Ngài, đó là ông đã nói những điều đúng đắn về Chúa. Các bạn của ông Gióp nói về Chúa nhiều lắm, nhưng mà có thể là Chúa theo cái khung suy tư lý luận của họ thôi, chứ đâu có phải là Thiên Chúa đích thực đâu. Họ quên mất một điều: Thiên Chúa là đấng bất khả đạt thấu. Thiên Chúa là mầu nhiệm vượt lên trên mọi hiểu biết và mọi khái niệm của con người chúng ta. Và chính vì vậy, không bao giờ chúng ta có thể nắm Chúa như là mình xin lỗi, như mình nắm cái chìa khóa ở trong tay. Đừng có nói gì đến Chúa ngay giữa con người với nhau này, vợ chồng với nhau này, có nắm được nhau không? Đồng sàng dị mộng cơ mà, nằm ngay sát bên cạnh mơ khác, nắm sao được? Những con người mà còn không nắm được, nói chuyện gì đến Thiên Chúa, một mầu nhiệm bất khả đạt thấu. Và từ đó đó, mình phải khiêm tốn hơn. Khiêm tốn hơn trong đời sống đức tin của mình. Thế cho nên rút lại, không có nhiều thời giờ, tôi chỉ muốn chia sẻ một vài gợi ý về nội dung của sách Gióp á, để các anh chị thấy đây không phải chỉ là cuốn sách để giải đáp một vấn đề thần học về sự đau khổ của người vô tội. Có chứ không phải không. Nhưng mà không chỉ là như thế. Nhưng mà sách Gióp chia sẻ với chúng ta về một thái độ đức tin. Và đối với chúng ta ngày hôm nay khi đọc lại sách Gióp á, thì đừng quên là mình đang sống trong thời tân ước. Và mỗi một ngày mình làm dấu thánh giá, mỗi một ngày mình chiêm ngắm người vô tội có tên Giê-xu Nazareth chịu đóng đinh trên thánh giá. Chính đấng ấy mới là câu trả lời cho chúng ta và là ánh sáng dẫn mình đi tới. Thôi chúng ta ngưng sách Gióp ở đây. Rồi nói đau khổ nhiều quá rồi, cho nên là tuần tới là không nói đau khổ nữa. Mà đọc sách Diễm Ca. Sách Diễm Ca hình như là đọc cả cuốn luôn phải không? Từ chương 1 đến chương 8.